Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 259, lắp phi thần kỳ cách tự hỏi. Tàu Mary bên trên Mỹ, thực ra Sanji cuối cùng hoàn thành chính mình cá nhân diễn xuất. Bạch Tuộc Hào, Hải Vương tại hắn giao phay đưa thư vẽ ra hoa lệ nghịch truyền. Dương quang bắn ra tại tàu Mary bên trên. Bong thuyền bên trên lóe ra nóng hôi hổi phát quang mỹ thực. Đúng vậy, từ thị giác hiệu quả nhìn lại, đây quả thực là chủ nghệ đỉnh phong. Mỹ thực lóe ra quang mang, nhìn qua liền để cho lòng người vui vẻ. Lạc Băng trời sinh tính cách rực rỡ, cho tới bây giờ đều không có một tia câu thúc cảm giác. Làm lần liền đối mỹ thực ăn như gió cuốn. Gió biển thổi phật lấy Zoro tóc cắt ngang trán. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn xem hoàn toàn không để ý hình tượng cùng Lắp Phi cùng một chỗ ăn như gió cuốn Lạc Băng. Trán bên trên lưu xuống ba đầu hắc tuyến. Dạng này người, thật có thể cùng thiên ngoại người vẽ thượng đẳng hào sao? Sau đó, tại Lắp Phi không ngừng kêu gọi dưới, Zoro cũng không lo được cân nhắc nhiều như vậy. Lập tức gia nhập ăn như gió cuốn trong đội ngũ. Một giờ sau, ngoại trừ Lạc Băng cùng Nami bên ngoài, một đám phụ nữ có thai nằm ở bong thuyền bên trên sờ lấy chính mình tròn vo bụng. Từng ngụm thở gấp khí. Quá lợi hại, ăn nhiều như vậy đều không gặp bụng của ngươi lớn. Thật sự là quá lợi hại. Ngươi tuyệt đối là ta gặp qua lợi hại nhất gia hỏa. Hắc hắc hắc. Lắp Phi một bên cười ngây ngô một bên khen ngợi, một bên Zoro cùng Sanji chán trong nháy mắt lưu lần hai giọt mồ hôi lạnh. Ngươi gia hỏa này, đều đang chăm chú thứ gì vật kỳ quái a? Sanji cùng Zoro liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hít miệng khí. 697, uy, tóc xanh tiểu tử, ngươi có phải hay không có vấn đề gì muốn hỏi ta? Nhìn ngươi ánh mắt né tránh, có lời gì cứ nói ra đi. Lạc Băng nằm ngửa tại mặt trời ghế dựa bên trên, trong tay vuốt vuốt tràn đầy vòng vòng tròn trịa kỳ quái trái cây, tùy ý mở miệng nói. Ngoặc kép chấm than. Zoro trong lòng giật mình, hắn tự cho là đã che giấu rất khá, có thể vẫn là bị nhìn ra được không? A Lạc, Lắp Phi không hiểu ra sao, kinh ngạc nhìn về phía Lạc Băng, lại quay đầu nhìn về phía Zoro. Phát sinh cái gì xong việc mà Lắp Phi một mặt chất phác nụ cười hỏi nói. Ếch, Sanji nhìn về phía Zoro. Mặc dù hắn cũng đối với cái này không rõ lai lịch nam người thân phận đáp lại hoài nghi, nhưng hắn biết đến cuối cùng không có Zoro nhiều lắm, chỉ là có chút hiếu kỳ. Cũng căn bản không có hướng phía truyền thuyết cái kia cố sự suy nghĩ. Dù sao cái kia truyền thuyết có thể quá mờ mịt hư ảo. Zoro híp híp mắt, mở miệng nói ra. Tại biển cả bên trên có một cái truyền thuyết. Lắp Phi lập tức hưng phấn giơ tay lên. Ta biết, ta biết. Truyền thuyết nhục têu làm là Grand Line điểm cuối cùng, One Piece địa điểm ẩn núp, là vô số hải tặc vùng đất mộng tưởng. Chỉ cần tìm đến nó, liền có thể trở thành làm ché pa, không thẹn vua hải tặc. Ha ha ha ha ha. Ta nhất định sẽ cái thứ nhất đến nơi đó. Zoro, ngoặc kép, đồ đần. Ta muốn nói không phải cái này liếc. Zoro cuồng trắng dã mắt. A Lạc, Lắp Phi gãi gãi cài ót, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc khó hiểu. Ta đã biết, là cái kia a. Sanji đột nhiên nghĩ tới điều gì. Đầu tiên là mắt nhìn Zoro, sau đó lại quay đầu mắt nhìn Lạc Băng. Ân, Zoro nhẹ gật đầu. Lúc này Nami cùng Chopper phảng phất cũng từ hai người thực hiện giao lưu trông được đã hiểu cái gì. Nhào nhào biểu lộ trở nên thận trọng. Khó nói, cái kia truyền thuyết là có thật. Nami một mặt không thể tin được. Luôn cảm giác bên trong có vấn đề rất lớn đâu. Mấy năm này, hải quân một mực đối ngoại giấu giếm cái này nhân nói. Nhưng, nếu là Lạc Băng tiên sinh thật sự là thiên ngoại người, như vậy, Chopper nói đến một nửa, cũng nhìn về phía Lạc Băng. Câu nói kế tiếp không cần phải nói lối ra, đại gia cũng đều hiểu. À, không đúng, có một người là ngoại lệ. Luffy vò đầu bứt tai, đơn giản đều nhanh sắp điên. Các loại chờ, chờ một chút, các ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Thuyền viên đoàn lực chú ý trong nháy mắt bị Luffy bên này hấp dẫn. Lẫn nhau liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng lối ra nói ra. Thiên ngoại năm thần chúng. Cái gì? Luffy trợn to tròng mắt, nghe nói biển bên trên không vẻn vẹn chỉ có tứ hoàng. Còn có một cái lai lịch bí ẩn thiên ngoại năm thần chúng. Có thể bị mang theo, thần, xưng hô. Thực lực tự nhiên không tầm thường. Bất quá đối với rất nhiều hải tặc mà nói, đây chẳng qua là một cái mờ mịt truyền thuyết. Bởi vì căn bản không có đảm nhiệm hà hải tặc cùng bọn hắn từng có tiếp xúc. Duy nhất cùng chi cương chính mặt hải quân chính phủ cũng ra lệnh phong tỏa cái đề tài này. Không nghị luận, không thừa nhận, dù sao, đây không phải một kiện nhiều đáng giá khoe khoang sự tình. Đúng, Luffy bỗng nhiên nhảy dựng lên, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lạc Băng. Hắn cái bụng giống như là cục tẩy cầu giống như tại bong thuyền bên trên bật lên hai lần. Lạc Băng đại ca, người thật giống như cũng đã nói ngươi là đến từ thiên ngoại a, ách. Thiên ngoại, đến cùng thuộc về cái nào đảo? Ngoặc kép, Zoro, ngoặc kép, Sanji, ngoặc kép, Nami, ngoặc kép, Chopper, ngoặc kép. Có đôi khi lắp phi thuyền trưởng tư duy năng lực. Thật là khiến người ta khó hiểu đây. Thiên ngoại năm thần chúng. À, vậy liền không sai. Tóc xanh tiểu tử. Người nói năm thần chúng bên trong là không phải có một tên hơi một tí liền hỏi người khác có hay. Không nhớ khiêu vũ. Còn có hai tên gia hỏa đầu bên trên có sừng. Có cái tùy tiện gia hỏa khắp nơi trồng cây đánh bạc. Còn có người giống như là đầu rắn đồng dạng. Đây là cái gì mới lạ miêu tả? Zoro đầu tiên là mặt đen một tí. Hắn là thật không thích tóc xanh, xưng hô thế này. Màu tóc trong bụng mẹ mang. Hắn có thể có biện pháp nào à? Bất quá, đối mặt thực lực cường đại để cho người ta kính quý thiên ngoại người, Lạc Băng, hắn vẫn là như thật. Nhẹ gật đầu, cụ thể tin tức ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, năm thần chúng bên trong là có một cái nhân vật cường đại. Người cũng muốn nhảy múa sao, là hắn đã từng nói lời nói. Với lại, đồng bạn của hắn tựa như là gọi hắn, Ban, Lạc Băng nhẹ gật đầu. Xa xa cảm ứng một tí năm người tọa độ, mở miệng giải thích nói, là Uchiha Madara, chúng ta đến từ những tinh cầu khác. Bất quá tại vũ trụ đi thuyền bên trong bay thuyền ra chút sự cố. Sau đó chúng ta liền phân tán. Ta cũng là bỏ ra thời gian 4 năm mới tìm được cái tinh cầu này. Zoro nhẹ gật đầu. Xem ra ngươi là bọn hắn đồng bạn, đồng bạn. Xem như thế đi. Mặc dù quan hệ không là thế nào thân mật a, nhưng nói tóm lại, ta là bọn hắn thuyền trưởng. Đáng chết a. Vốn đang lo lắng an nguy của bọn hắn đâu. Không nghĩ tới mấy tên này bựa không được. Ở cái thế giới này lẫn vào cũng không kém mà. Lạc Băng vỗ tay phát ra tiếng. Bằng không cụ hiện hóa ra một điếu thuốc lá. Tiện tay lại ném cho Sanji một cây. Xem như đối với hắn làm ra thức ăn ngon khao. Nha Tây, ta hiểu được. Luffy hét lớn một tiếng. Nguyên lai ngươi cũng là thuyền trưởng. Ta cũng là. Ha ha, nơi này chính là đồng bọn của chúng ta tàu Mary, Lạc Băng thuyền trưởng, chào mừng ngài đến, Zoro, ngoặc kép, Sanji, ngoặc kép, Nami, ngoặc kép, Chopper, ngoặc kép, Luffy còn là lớn như vậy đầu a, nghe danh tự liền có thể nhận ra đến, phi thuyền cùng chúng ta thuyền không phải cùng một loại khái niệm a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.